Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chương 754, kiếm tiền. Trần Mặc hiện đang muốn kiếm tiền. Kỹ thuật không có đất dụng võ là khó nhất. Hắn đã nắm giữ kỹ thuật, thanh thủy tinh đều có, hoặc là đều có tương tự thay thế phẩm. Ở khoa học kỹ thuật thư viện có càng cao cấp kỹ thuật, nhưng một ít đặc thù thiết bị, Trần Mặc không dám khai phá, sợ đưa tới tam nhãn văn minh chú ý. Hắn muốn phòng bị chính đang quan sát thanh thủy tinh ba mắt người. Thanh thủy học viện nghiên cứu phát minh hệ phòng nghiên cứu là mở ra. Bên trong học sinh đều có thể sử dụng, nhưng nhường Trần Mặc rất không thoải mái. Hắn cũng xưa nay không đi dùng qua, bởi vì thanh thủy học viện chính là tam nhãn văn minh dưỡng cổ đất tập trung. Nơi đó hầu như tập trung thanh thủy tinh thông minh nhất loại người chủng tộc. Nơi đó cũng là tam nhãn văn minh giám sát nghiêm khắc nhất địa phương. Tới nơi này khoảng thời gian này, từ một ít vụn vặt sự tình cùng trong dấu vết, Trần Mặc khả năng đoán được đối phương đem chính mình đưa vào thanh thủy học viện mục đích. Hắn cũng trở thành bị vừa ý sâu độc. Tam nhãn văn minh đang nghiên cứu làm sao bồi dưỡng càng thông minh sinh vật có trí khôn. Nỗ lực nhường sinh vật tiến hóa. Khả năng cũng đang nghiên cứu để cho mình tiến hóa phương pháp. Thanh thủy tinh rất khả năng chỉ là một cái trong đó phổ thông ống nuôi cấy. Muốn trốn khỏi, Trần Mặc nhất định phải cẩn thận. Bằng không mãi mãi không có vươn mình ngày. Nhường thanh thủy tinh bên trong loại người trong lúc đó yêu đương, thông hôn, giao phối, thậm chí đưa lên nghiên cứu phát minh thí nghiệm dược phẩm. Dụ phát loại người chủng tộc gen giao lưu cùng biến dị. Hy vọng có thể để trong này loại người đột biến tiến hóa. Mà tam nhãn văn minh chỉ phải bắt được đột biến thể. Bắt được tiến hóa gen số liệu. Nghiên cứu hướng về càng cao cấp, càng thông minh sinh vật phương hướng tiến hóa. Cao cấp văn minh nắm cấp thấp sinh vật có trí khôn làm heo chó. Này cùng người địa cầu nắm chuột bạch nhỏ làm vật thí nghiệm không khác nhau. Không có là không đúng sai cùng đạo đức cao thấp. Thân phận không giống cùng lợi ích không giống mà thôi. Điều này không khỏi làm Trần Mặc nhớ tới thư lão câu nói sau cùng. Vũ trụ không có đạo đức tiêu chuẩn, cũng không có quy tắc. Vũ trụ không đồng tình người yếu, đẫm máu, ngay ở bên tai. Vũ trụ chân tướng rất tàn khốc. Văn minh cũng không phải tuyệt đối đạo đức quy tắc. Muốn không bị xem là run rế, liền phải không ngừng hướng về vũ trụ kim tự tháp đỉnh bò. Bất luận cái nào văn minh đều biết được vấn đề này. Thần cấp văn minh trở xuống đều là chó rơm. Trần Mặc xe bay đến một căn cao lầu trước, ngước nhìn mấy chục tầng cao lầu. Đi vào, đây là hắn lần đầu tiên tới vật liệu siêu thị. Hắn đến phố kinh doanh nơi này quan sát thời điểm, ở ngoài cửa xem qua. Sau đó thông qua quang não cũng hiểu rõ qua một ít vật liệu siêu thị tư liệu. Thanh thủy tinh nghiên cứu tâm tình rất nặng, đặc biệt tới gần thanh thủy học viện. Nơi này rất nhiều nhân vật thiên tài cùng thông minh sinh vật. Chiến giáp phi thường phát đạt, vật liệu độc lập nghiên cứu phát minh nhân viên rất nhiều. Hơn nữa nơi này hóa học nguyên liệu cùng các loại máy móc không có mua hạn chế. Trước mắt như là một cái loại cỡ lớn vật liệu siêu thị. Cần thiết hóa học nguyên liệu cùng máy móc, nơi này cơ bản có thể mua được. Nơi này là nguyên liệu siêu thị, ở nhà lớn những khu vực khác cùng tầng lầu. Còn có các thức chiến giáp cùng cái khác máy móc thiết bị bán ra. Trần Mặc trên địa cầu dụng cụ của phòng thí nghiệm, nơi này phần lớn đều có. Khả Nhi cho hắn 2 vạn tinh tệ tiền sửa chữa. Xem như là bất ngờ chi tài. Vốn cho là kiếm tiền sự tình. Muốn chậm rất lâu. Nhưng có này 2 vạn. Hắn hiện tại có 3 vạn tinh tệ. 3 vạn tinh tệ. Đầy đủ nhường hắn tiến hành một ít bước đầu ý nghĩ. Tiếp đón Trần Mặc nhân viên là nữ tính loại người. Mông lớn. Môi dày. Lên vây cũng lớn. Hình thể là rất béo loại kia. Trần Mặc ấn tượng đầu tiên nhô ra hồ lô. Ta cần phải mua một ít vật liệu. Trần Mặc hỏi. Mời đi theo ta. Hồ lô nữ lĩnh Trần Mặc tiến vào nhà lớn bên trong. Khắp nơi ngọc đẹp các loại vật liệu đập vào mi mắt. Đi dạo một vòng. Mua được cần nguyên liệu. Còn có bồn chứa. Trần Mặc mới thỏa mãn rời đi. Tổng cộng tiêu tốn hơn 23,000. Trần Mặc nghĩ đến cái thứ nhất kiếm tiền phương thức chính là mua vật liệu. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, nhất không kém, dễ dàng nhất thu được kỹ thuật, chính là vật liệu kỹ thuật. Khả năng là khoa học kỹ thuật thư viện vì giảm thiểu nghiên cứu phát minh thời gian. Cái khác kỹ thuật cần Trần Mặc chính mình đi nghiên cứu. Nhưng vật liệu kỹ thuật cùng dược phẩm thuốc những này kỹ thuật đều có phương pháp phối chế. Chỉ cần bắt được tài liệu cần thiết, dựa theo phương pháp phối chế đến khai phá, liền có thể thu được cần thiết kỹ thuật. Kiểu mới mạnh mẽ chiến giáp vật liệu, ở đây là rất được hoan nghênh. Hoàn ăn mặc Khả Nhi thanh điều chiến giáp, trôi nổi ở giữa không trung. Trước mắt là Thanh Thủy Học Viện sân huấn luyện, ngành chiến đấu sân huấn luyện. Tới nơi này huấn luyện chiến giáp kỹ xảo chiến đấu, đều là Thanh Thủy Học Viện ngành chiến đấu học sinh. Ở bên người nàng, trôi nổi hai người, một cái là thay đổi một bộ khác chiến giáp Khả Nhi. Một người khác hoàn rất quen thuộc, Thanh Thủy Học Viện ngành chiến đấu lớp lớn học sinh Lam Tường. Đây là hoàn kẻ đáng ghét nhất. Không có một trong, không giống bộ tộc sinh mệnh. Bên ngoài không làm tiêu chuẩn, chỉ là người này nhân phẩm không tốt lắm. Truy nàng chạm tường, còn mặt dày mày dạn quấn quýt lấy, như không cắt đuôi được kẹo da trâu. Còn có chính là lạm giao, phong lưu thành tính, xưng tên cặn bà tinh người. Hoàn đối với loại này không biết xấu hổ không muốn bị cạn. Bình thường nhìn thấy liền trốn đến rất xa. Vô số lần hy vọng có thể có một loại người đi ra, trực tiếp giết chết cái này cặn bà tinh người. Hiện tại đi ra kiểm tra chiến giáp, một mực cũng gặp phải cái này buồn nôn ra hỏa. Cũng tới kiểm tra chiến giáp. Hai người lần thứ nhất nhận thức là ở một lần biểu chiến giáp thi đấu lên. Lúc đó Hoàn ở xem so tài. Kết quả người này nhìn nàng ăn mặc gợi cảm, liền đến bắt chuyện, sau khi liền bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Rất nhiều lần hết sức gặp phải, Lam Tưởng đều sẽ mặt dày mày dạn dính sát đùa giỡn một phen. Có lúc Lam Tưởng sẽ bộ nàng đánh cực thi đấu chiến giáp. Lam Tưởng bản thân là ngành chiến đấu học sinh, thêm vào rất có thiên phú, xem như là một cái tiểu cao thủ, Hoàn cũng không có bị lừa. Lam Tưởng người này nhân phẩm không thế nào, nhưng chiến giáp điều khiển nhưng là nhất lưu. Nàng là biết đến, Hoàn chiến giáp kỹ thuật cùng Lam Tưởng có một chút đào ngũ cách, nhưng cũng không lớn. Tuy rằng không phải chính quy ngành chiến đấu học sinh, nhưng Hoàn cũng là con đường hoang dã, thường thường sẽ tham dự một ít lòng đất biểu chiến giáp thi đấu. Kinh nghiệm thực chiến không ít, Hoàn, có muốn tới hay không so với một hồi? Thua đáp ứng đối phương một điều kiện. Lam Tưởng dùng quái gở ngữ khí hỏi. Lại tới. Hoàn màu phấn hồng tròng trắng mắt một phen. Không để ý tới cái này kỳ hoa. Nàng không lên tiếng. Vây xem học sinh đã sớm ồn ào. Ồn ào âm thanh còn càng lúc càng lớn. Ngươi không nói lời nào. Ta làm ngươi đáp ứng rồi. Cút. Hoàn tròng lên chiến giáp mũ giáp. Sau lưng động cơ khởi động. Lam Tưởng chiến giáp cũng theo khởi động, hiển nhiên là muốn mặt dày mày dạn thi đấu một hồi. Lam Tưởng trên người muốn kiểm tra chiến giáp, là xích tinh chiến giáp, cũng là mới nhất chiến giáp. Xem dáng dấp, cũng cải trang qua chiến giáp rất phổ biến. Mỗi người phong cách chiến đấu không giống, bắt được đặt làm tiêu chuẩn kiểu chiến giáp sau, đều sẽ chính mình tìm chiến giáp sư dựa theo phong cách của chính mình cải trang. Hai đạo sóng trùng kích ở hai người vị trí không trung nổ tung. Hoàn tuy rằng không muốn cùng hắn so với, nhưng cái này buồn nôn ra hỏa mặt dày mày dạn dính sát. Nàng khẳng định không muốn thua, đều là kiểm tra cải trang sau chiến giáp, đều chưa quen thuộc tính năng, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn. Kiểm tra chiến giáp sân kiểm tra, nắm giữ kiểm tra chiến giáp cần thiết công năng. Bước đầu chiến giáp kiểm tra chủ yếu là hệ thống động lực, phi hành, rẽ, cản trở né tránh cùng lực chống đòn. Hệ thống vũ khí không thể ở đây kiểm tra. Nơi này sân kiểm tra lớn vô cùng. Không trung trôi nổi di động cản trở. Có chủ động cản trở cùng cố định cản trở. Ở quy định con đường lên kiểm tra. Nếu là né tránh không kịp, rất dễ dàng va vào. Cái này cũng là kiểm tra người lái xe phản ứng cùng chiến giáp tính năng. Hô. Thanh điểu chiến giáp trong nháy mắt quẹo thật nhanh. Hoàn nhất thời sững sờ. Không thể a, thanh điểu chiến giáp phản ứng có như thế nhạy bén. Còn có cái này khống chế bay hệ thống lợi hại như vậy. Vừa nãy nàng chỉ là nhìn thấy cản trở. Theo bản năng nghĩ đến né tránh. Một ý nghĩ xuất hiện liền tức thời né tránh. Não khống hệ thống kéo dài thời gian nhỏ đến kinh người. Hơn nữa né tránh góc độ cùng vị trí cũng vừa đúng. Trong nháy mắt đó né tránh. Cũng không phải đại sự. Chuyên nghiệp chiến binh cũng có thể làm đến. Nhưng tuyệt đối không bao gồm Hoàn. Hoàn là nghiên cứu phát minh ban người. Cũng không phải ngành chiến đấu. Chỉ là bình thường yêu thích thi đấu chiến giáp kích thích. Sẽ không chuyên nghiệp đi học chiến đấu cùng né tránh kỹ xảo. Chỉ là này thanh điểu tính năng quá cường hãn. Hoàn lúc này phủ định ý nghĩ này. Nàng gặp thanh điểu chiến giáp. Thậm chí cùng nó thi đấu qua. Biết nó tham số cùng tính năng. Khả năng là khả nhi thêm trang hai cái phụ trợ gây nên. Tăng lên rất nhiều nó sự linh hoạt. Còn có khống chế bay hệ thống hoàn mỹ phù hợp. Ở nàng mặt sau. Vừa nãy hoàn lóe qua bay đến chủ động cản trở tâm. Nhường Lam tưởng có chút bất ngờ. Chính mình suýt chút nữa trúng chiêu. Cũng theo một cái né tránh. Chỉ là theo bản năng giảm tốc độ. Nhường hắn đã lạc hậu không ít. Rất nhanh. Lam tưởng liền điều chỉnh tốt. Gia tốc đuổi tới. Phía trước là cản trở dày đặc khu. Là vì đo lường chiến giáp sự linh hoạt. Ở tốc độ phi hành cao bên trong né tránh. Hoàn quyết định khiêu chiến một lần. Tập trung tinh thần. Hoàn nhìn chằm chằm phía trước cản trở. Hết thảy động cơ toàn bộ mở ra. Từng cái phi hành cản trở từ chiến giáp bên người bay qua. Hoàn cảm giác trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Thanh điểu dường như một con tiến vào rừng rậm chim én. Ở tầng tầng cản trở trong khe hở. Vẽ ra yêu mỹ nhất quỹ tích bay. Tất cả động tác nước chảy mây trôi. Hoàn bộ này động tác né tránh. Nhường vây xem bạn học phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Lam tưởng cũng nghĩ đến Hoàn dĩ nhiên làm ra như thế một bộ độ khó cao động tác. Nhìn Hoàn động tác rất khinh xảo. Biến mất ở cản trở sau. Lam tưởng áp lực đột nhiên tăng cường. Chỉ có đến cái tốc độ này. Mới biết cái kia bộ động tác có bao nhiêu khó. Những này cản trở. Né tránh thời gian khống chế không cho phép. Nhất định sẽ va vào. Mà Hoàn vừa nãy động tác. Nhẹ đến như tay già đời. Nhìn thấy cản trở càng ngày càng nhiều. Lam tưởng theo bản năng đem tốc độ trì hoãn. Hiểm mà lại hiểm tránh thoát từng cái xông tới mặt cản trở. Không để ý đến mặt sau Lam tưởng. Hoàn đã càng chơi càng hưng phấn. Chiến giáp tốc độ không giảm chút nào. Trái lại tăng cường. Mỗi một cái tránh né cản trở động tác. Đều sẽ đưa tới người vây xem tiếng kinh hô. Thanh điểu sự linh hoạt. Quét mới bọn họ đối với này bộ chiến giáp nhận thức. Mỗi một điều quỹ tích bay đều rất tao nhã. Linh hoạt trôi chảy. Quần chúng vây xem đều có một loại nóng lòng muốn thử mau mau. Một lát sau, thông qua cuối cùng kiểm tra. Hoàn lơ lửng ở giữa không trung. Về xem kiểm tra khu vực. Lam tưởng còn ở né tránh. Một lát sau mới đến. Va chạm số lần không. Thời gian 5:78. Cho điểm 91, ưu tú, va chạm số lần 5, thời gian 6:02, cho điểm 83, tốt đẹp, nhược điểu, Hoàn nhìn thấy sân kiểm tra cho điểm, cười lạnh chào phúng một câu, thôi thúc chiến giáp rời đi, lưu lại nổi trận lôi đình Lam tường, khả nhi, người chiến giáp bán cho ta có thể, nhiều ngày như vậy, Hoàn chưa bao giờ như hôm nay như vậy thoải mái, không được. Chính mình đi cải trang. Này là của ta. Xem tới hôm nay Hoàn biểu hiện. Khả nhi bây giờ đối với chiến giáp là yêu thích đến không được. Người xác định khống chế bay hệ thống là Trần Mặc cải trang đi. Hoàn con mắt chuyển chuồn mất một hồi. Tựa hồ đang có ý đồ. Người có hắn thông tin hào sao? Liên hệ hắn. Nhường hắn cho ta cải trang một bộ chiến giáp. Hắn không có thông tin hào. Khả nhi buông tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.